Chương 715, muội muội giá lâm canh 2. Rõ ràng mới có 15 tuổi niên kỷ, lại có so với nam tử trưởng thành cũng không hề yếu thân cao. Nghe cổ tỏ gì tư lệnh nói qua, Trương Lương ở trong nhà thời điểm, cũng sẽ hứng thú với đúc luyện thân thể, có lẽ là bởi vì như vậy mới có như vậy vóc dáng đi. Có. Ý làm trong căn cứ cùng cản nạ dù kỳ kỳ hủ hầy một dạng phó tư lệnh quan, bình thường làm bạn ở ỉ sủ cả cổ tỏ gì bên cạnh thời gian tối đa, mà cùng lúc đó, bọn họ nghe nhiều nhất, chính là tư lệnh trong miệng vị kia đặc thù ca ca. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tư lệnh đối với vị này ca ca không giống người thường chỗ, thế nhưng tư lệnh bản thân lại phảng phất hoàn toàn không biết gì cả một dạng, điều này làm cho bọn họ cũng không nhịn được âm thầm lắc đầu, hoặc hứa tư lệnh quan chỉ là không có dịch cũng nói không chừng đấy chứ. Trong lúc bất chi bất giác liền muốn xa, làm gìn mụ giả sảm phục hồi tinh thần lại thời điểm mới phát hiện, chính mình nửa người, đều dựa vào đến rồi Trương Lương trong lòng. Bởi vì gìn mũ dạ sảm đi bộ tư thế tương đối không được tự nhiên, nàng luôn là muốn cách xa Trương Lương một điểm, nhưng là cái dạng này thứ nhất, nàng cả người trọng lượng, đều muốn khuynh tả tại cái chân kia mặt trên. Trương Lương thẳng thắn lâu hông của nàng, thế nhưng trên mặt biểu tình cũng là hết sức nghiêm túc, quang minh lẫm liệt răng rấp, xứng thượng thôn mưa lệnh thanh âm trên mặt cái kia thoáng tái nhợt biểu tình, để hai người trên đường đi, gặp không ít quan tâm hỏi. Chính là chỗ này sao? Trương Lương nhìn trước mắt đại môn, hỏi đi ở bên cạnh mình gìn mũ dạ sàm nói, vừa rồi bước đi thời điểm, Trương Lương cũng không biết đối phương vì sao nhất định phải cách chính mình rất xa, sao lại không phải kháng cự. Tuy là kỳ quái, thế nhưng nữ nhân bản thân lì hệ nở là một loại khó hiểu sinh vật kỳ quái, Trương Lương cũng không có hướng tâm lý đi. Vì vậy, làm gìn mũ dạ sàm phục hồi tinh thần lại thời điểm. Liền phát hiện chính mình nửa người đều dựa vào ở Trương Lương trong lòng, gò má của nàng nhất thời kìm lòng không đặng nóng lên. Dìn mù giả sảm có lòng muốn trách cứ Trương Lương hai câu, thế nhưng Trương Lương giọng quan thiết làm mất đi phía trên truyền đến, nịu xạ dẻm tư lệnh, ngươi thực sự không có chuyện gì sao? Phía trước ở căn cứ bên trong thời điểm, Trương Lương đã nghe nói, vị này dìn mù giả sảm chức vị, cùng cái kia không đáng tin lắm run rẩy em mở cản nạ dù kỳ kỳ hủ hầy là giống nhau. Đều là phó tư lệnh quan. Vê đút vê đút vê đút. 66. Co. Em mở Trương Lương đối với cái này chút chức vị ngược lại là không có cảm xúc quá lớn. Hắn để ý là vị này gìn mù dạ sảm tư lệnh thân thể. Đối phương thoạt nhìn thân thể tố chất dường như không phải rất tốt dáng vẻ. Vừa rồi hắn tự tay ôm đối phương vòng eo thời điểm. Rõ ràng có thể cảm giác được đối phương vậy không kham doanh doanh nắm chặt hông chi có bao nhiêu nhắn nhủi. May mắn trước mắt gìn mũ giả sảm dường như cũng không có tự trách mình ý tứ, Trương Lương ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn vừa rồi tại đỡ đối phương trên đường tới, nhưng là vẫn luôn đang cảm thụ lấy đối phương cái kia eo nhỏ nhắn nhủi, tuy là không phải cái kia gì gì đó, thế nhưng chiếm trước mắt vị mỹ nữ này tư lệnh tiện nghi cũng là thực sự. Vì vậy, vì phòng ngừa trước mắt vị này gìn mũ giả sảm suy nghĩ nhiều, Trương Lương không thể không biểu hiện ra một bộ quang minh lẫm liệt răng rấp. Quan tâm gìn mù dạ sảm cha nở dê tha y mà nguyên bản còn muốn trách cứ Trương Lương mấy câu gìn mù dạ sảm, nhưng bây giờ nhịn không được lộ vẻ do dự, ngẫm lại xem, mới sẽ tổ ra còn giúp chính mình, hiện tại chính mình lại muốn trách cứ đối phương, làm sao cũng nói không qua, hơn nữa, từng có sai, chắc là bản thân mới đúng. Gìn mù dạ sảm bắt đầu âm thầm trách cứ chính mình, ngược lại là đem vốn là muốn trách cứ Trương Lương thoại ngữ, quên mất không còn chút nào. Ta không sao. Cái kia gìn mù dạ sảm nghĩ đến Trương Lương trợ giúp, đem trách cứ thoại ngữ đều quên mất sạch. Thế nhưng có tật giật mình Trương Lương cũng là nghe thân thể đánh cái dùng mình, thế nhưng mặt ngoài hắn nhưng không có biểu lộ ra chút nào dị dạng, chỉ là cười nhìn sang, trong đầu cũng là bắt đầu nhanh chóng suy tính đối sách. Không cần gọi người xạ dẻm tư lệnh, gọi lệnh thanh âm là được rồi. Trên gương mặt còn một chút nóng lên, đó tựa hồ là bởi vì vừa rồi thoại ngữ mà lưu lại hơi ấm còn dư lại. Thế nhưng lúc này gìn mù dạ sảm cũng là có vài phần khôn kể mặt nhiệt, nàng cư nhiên đối với một cái nhỏ hơn mình hơn 10 tuổi thiếu niên miên man suy nghĩ, dù cho chỉ là trong nháy mắt ý tưởng, cũng đầy đủ để gìn mù dạ sảm cảm giác được nóng mặt. Trương Lương sửng sốt một chút, hắn nguyên bản trong dự liệu trách cứ cũng không có xuất hiện, ngược lại thì gìn mù dạ sảm lộ ra thân cận, để hắn có vài phần thụ sủng nhược kinh. Bất kể nói thế nào, trước mắt xinh đẹp như vậy một cái đại mỹ nhân, chỉ sợ là không có ai xảy ra tiếng cự tuyệt, Trương Lương ở trong lòng nghĩ, phối hợp nở nụ cười, được, lệnh thanh âm, ngươi mới vừa nói địa phương, chính là chỗ này chứ gìn mù dạ sảm lúc này mới ngẩng đầu, bình thường diện vô biểu tình gương mặt của bên trên cũng là có một tia khó được đỏ ửng, nhìn Trương Lương hơi ngẩn ngơ, lúc trước hắn làm sao lại không có phát hiện, cái này hơn 30 tuổi ngự tỷ, lại còn có như vậy Mỹ. Lệ, đó là một loại độc trúc với nữ nhân thành thục ý nhị, bất quá để Trương Lương trong bụng thấp thỏm là, đối phương chẳng lẽ là phát hiện chính mình mới vừa mở ám, bằng không vì sao gương mặt hồng như vậy. Tuy là trong lòng có quỷ, thế nhưng Trương Lương vẫn là quan tâm một câu, lệnh thanh âm, ngươi mặt đỏ như vậy, là không phải nóng dần lên gìn mù dạ sảm theo bản năng sờ sờ chính mình gò má, ta có sao kha y, có. Trương Lương làm như có thật ho khan hai tiếng, bất quá cho dù ngươi mặt đỏ đứng lên, cũng là một cái đại mỹ nhân a đại mỹ nhân gìn mù dạ sảm ngơ ngác nhìn trước mắt Trương Lương. Ừ Trương Lương cười gật đầu. Phía trước lẽ nào cũng không có người khích lệ qua lệnh thanh âm sao ngươi thực sự cực kỳ xinh đẹp à, chỉ cần thấy được ngươi, dường như để tâm tình thay đổi tốt hơn giống nhau. Phải không lần đầu tiên có người nói như vậy? Jin Mu dạ sàm hơi cúi đầu, ngón tay của nàng lại nhịn không được nhẹ nhàng chạm một cái bỏ túi bên trong tiểu hùng, tựa hồ là đang mượn động tác này giảm bớt tâm tình của mình giống nhau. Ta muốn đi trước, giả như có chuyện gì, có thể kêu nữa ta. Trương Lương ca ngợi trước mắt gìn mù dạ sảm vài câu, thấy đối phương còn giống như có cái gì việc cần hoàn thành bộ dạng, lập tức tìm được mượn cớ chuẩn bị mở lưu. Bất quá gìn mù dạ sảm thanh âm vang lên lần nữa, nhưng là, cổ tỏ gì nàng, đang ở bên trong chờ người đấy. Cổ tỏ gì nàng tới nơi này Trương Lương mới vừa bước ra chân trái không khỏi dừng ở trên mặt đất, hắn im lặng quay đầu, không biết lúc này chính mình nên chút gì mới tốt. Trong căn cứ gìn mũ dạ sảm phó tư lệnh quan đi tới chính mình trường học làm lao sư, giáo vật lý, còn kiêm nhiệm chính mình lớp học phó tiểu đội chủ nhiệm, trong này giả như là không có, có cái gì an bài Trương Lương là đánh chết cũng không tin. Nhưng là để Trương Lương không có nghĩ tới là, ít sủ cả cổ tỏ gì cũng tới đến nơi này, nghĩ vậy vì sớm chiều trung đụng muội muội lại có vẫn ẩn nút thân phận, Trương Lương trong lòng khẽ động, được rồi, nàng ở nơi này trong phòng thật sao hử gìn mũ dạ sảm gật đầu. Thấy Trương Lương dường như cũng không có nàng trong tưởng tượng ngoài ý muốn biểu tình xuất hiện, đã để nàng hết sức kinh ngạc, thế nhưng dần dần, nàng cũng quen rồi xuống tới, người thiếu niên trước mắt này, dường như chính là cho. Người mang đến mỗi người kinh ngạc. Sáu cảm tạ tan biến hư không khen thưởng VIP điểm.